Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1256. Ninh đã nói rồi, hôm nay cô ta ngoan cô bao nhiêu, sau này sẽ phải hối hận bấy nhiêu. Boss đã hẹn được thái tử ra. Thời gian là 7 giờ tối mai. Nói với Lục Triệt, tôi muốn gặp trưởng đài bên đó. Bảo cậu ấy không được nói với bất kỳ ai. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Mạc Đình vuốt tóc Đường Ninh, khẽ nói với chị Long. Châu Thanh có chịu chơi thế nào? Dù sao thì cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Anh ta cho rằng sự thận trọng của anh ta sẽ có ích sao? Chơi đùa được với nước cạn nhưng không thê ra biên sâu. Thầy Mạc Đình muôn ra tay. Chị Long không nhịn được mà mỉm cười. Bởi vì điều đó có nghĩa là cho dù Châu Thanh có chiếm được lòng tin của con trai trưởng đài, cho dù anh ta có muốn gây ra sóng gió gì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Mạc Đình. Anh ta thật sự không hề quan trọng như anh ta nghĩ. Chỉ ít đối với giới này mà nói, Châu Thanh chẳng qua chỉ là một người chơi cấp thấp thôi. Đường Ninh hẹn gặp thái tử gia, đương nhiên anh ta sẽ không dâu Châu Thanh. Ngoài mặt, quả thật anh ta rất tin tưởng Châu Thanh. Nhưng anh ta cũng muốn biết Đường Ninh có thể nói ra những điều gì. Nếu Đường Ninh đã muốn gặp anh, vậy cũng có nghĩa là cô ta không muốn cho tôi và Hàm Mạt một con đường lui. Ý của cô ta là muốn đuôi cùng dê tận. Bây giờ Hạ Hàm Mạt không còn là người của Đường Ninh nữa. Hai người đã tài về rồi. Vậy cô ấy muốn động đến hai người thì dù sao cũng phải có sự đồng ý của tôi đúng không? Thực ra, Thái tử gia mới là người càng muốn xem Đường Ninh và Châu Thanh cắn xé nhau. Nhưng dù vậy cũng không thể làm vơi đi nỗi đau khô mật cánh tay trái của anh ta. Châu Thanh không nói gì, chỉ nhìn Thái tử gia. Hay là thế này, ngày mai khi tôi gặp Đường Ninh, anh và Hạ Hàm Mạt sẽ chồn trong phòng chờ. Nếu Đường Ninh làm nhục anh thì anh trực tiếp bước ra nói với cô ta. Châu Thanh nhìn thái tử gia. Thực ra trong lòng anh ta hiểu rất rõ thái tử gia làm như vậy chẳng qua là bởi vì không hoàn toàn tin tưởng anh tớ. Cho nên anh ta lắc đầu. Nếu thái tử gia đã nói vậy, tôi đương nhiên là tin tưởng anh. Tôi và Hàm Mạt ở nhà chờ tin tức của anh thôi. Thái tử gia nhếch môi cười lạnh. Đặc biệt là sắc mặt của Châu Thanh càng khiến anh ta mong đợi cuộc gặp ngày mai với Đường Ninh. Trước mắt Dung Ninh dây en hề hay biết chuyện Mạc Đình sẽ đi gặp trưởng đài. Và lại, trước khi cô gặp thái tử gia, Lục Triệt đã sắp xếp ôn thỏa mọi thứ rồi. Chỉ là trưởng đài không hề biết mục đích của Mạc Đình. Ông ta rất nghi hoặc. Mạc Đình lại hẹn gặp ông ta sao? Không biết chủ tịch Mạc hẹn gặp tôi có chuyện gì vậy? Vì một vài chuyện xấu xa của trưởng đài, Mạc Đình ngồi đối diện với trưởng đài. Trước mặt họ là như ân tách trà thơm ngát. Trưởng đài cũng biết tay của cậu âm nhà ông vì ai mà bị chặt đứt chứ? Trưởng đài suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Tên nhóc bê tính tình bộc trực, có nhiều kẻ thù, Châu Thanh. Mạc Đình trực tiếp nói đáp án cho trưởng đài, đồng thời nói hết tất cả những vướng mắc của Châu Thanh với Cự Tình. Chủ tịch Mạc có chứng cứ không? Tôi đường đường là chủ tịch của Hải Thủy, có lý do gì để vụ oản cho anh ta? Mạc Đình nhìn trưởng đài với ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Mục đích của tôi rất đơn giản. Anh ta chọc vợ tôi không vui, tôi sẽ khiến anh ta cả đời này không có được sự vui vẻ. Tôi tin trưởng đài hiểu ý của tôi. Trưởng đài là một người thông minh đến mức nào chứ? Có thể nhận được bao nhiêu hợp tác với Hải Thủy? Đương nhiên ông ta không ngu ngốc đến mức bênh vực kẻ tâm cơ. Bụng dạ đen tối đã làm hại con trai ông ta. Chấm, chủ tịch Mạc muốn làm gì? Nếu Châu Thanh đã muốn quay lại đài truyền hình, vậy thì cho anh ta quay lại đi. Nhưng cả đời này anh ta đừng mơ có thể làm MC của chương trình nổi tiếng. Nơi nào khó khăn thì để anh ta đi. Chỗ nào có rắc rối thì để anh ta gánh. Nói chung là tôi muốn cuộc sống của anh ta sau này phải thật tồi tệ. Quan trọng là chuyện này phải làm thật cẩn thận, không để bất kỳ ai có thể nhìn ra sơ hở. Cách chương.